Chương 2. Một sự phát minh đời không tốt. Ở hiệu Cao Lâu Gia, sau khi từ biệt Tấn và hẹn đến tối sẽ gặp nhau, Phúc đem về nhà cái mặt đỏ gay những rượu. Anh rất sợ gia đình cho là đã rượu chè be bét thì mang tiếng to. Anh chỉ mong sao cho rượu chóng dã, nhưng hình như đến lúc về nhà sắc đỏ trên mặt cũng vẫn chưa phai, nên anh bần cùng phải có những lý luận tự vệ trước, mặc dầu chưa chắc ai đã để ý đến cái điều vụn vặt ấy. Ô hay, thì ra anh không được hưởng lấy một chút tự do rất tầm thường của bọn người, nghĩa là uống rượu mừng một người bạn có đại hỷ hay sao? Nếu nói gì, anh quyết sẽ cãi mới được. Từ khi cha sinh mẹ đẻ ra, nay anh mới say rượu lần đầu, mà chưa đến nỗi cãi nhau, chửi nhau với ai, chưa ngã ra đường thì có gì là đáng thẹn. Mấy bước chân vào cửa hàng, cô Đức em gái anh lúc ấy đang ngồi đánh phấn với mấy người bạn khác cũng bỏ gương mà reo lên. Ô, anh hai đi ăn cỗ ở đâu về thế? Gớm chửa, mặt trông như mặt Đức Thánh Quan. Mấy cô kia nhớ nhắc quay ra nhìn khiến anh ngượng quá, nhưng cũng mừng rằng may mà bà mẹ không ngồi trong hàng như mọi khi. Vào đến trong chỗ buồng khách, tức cũng là buồng ăn, anh chỉ thấy một chiếc vali rất to trên bàn thôi. Vậy bà mẹ lúc ấy hoặc ở trên gác hoặc đi vắng. Vội vàng anh rảo cẳng vào sân sau để rửa mặt một lần cho tỉnh táo, thì chẳng may vợ anh ở bếp chạy ra đón một câu thế này: đi ăn uống với người ta thế rồi tiền đâu mà thết lại. Phúc lẳng lặng gục cả mặt vào chậu nước mát, thấy như nhẹ cả người. Câu nói tầm thường của vợ trước anh coi khinh đến bậc không thèm đáp, dần dần hóa ra có nghĩa lý. Thật vậy, Tấn đã thết đãi anh rất nhiều lần, anh chưa hề giả nợ lần nào. Nếu người bạn ấy sau này cũng coi miếng ăn là trọng, cũng tha thiết đến sự được trả lại, nghĩa là cũng tầm thường như vợ anh, thì anh sẽ tính sao? Thật là cả một vấn đề quan trọng. Nó khiến anh phân vân về sự đối đáp về sau, hối hận về những cuộc hành là khi trước, và nản chí về sự định vay tiền bất cứ ở chỗ nào, bất cứ ở lúc nào. Anh đã bắt đầu ngờ vực cái nhân sinh quan mà anh vẫn đang chủ trương. Không, nếu không kiếm ra được tiền, chẳng ai có thể trở nên hiền nhân quân tử được. Vợ anh khoanh tay đứng nhìn, chờ anh ngẩng mặt lên liền hỏi: thế nào, ông có để ý đến việc của tôi không đấy? Hay rượu vào thì quên tất cả mọi sự rồi? Bực quá, anh đáp hùng hồn liều lĩnh: cái gì mà ồn lên thế, chỉ có câu chuyện 20 bạc thôi, gì mà những mọi sự. Tối hôm nay hay mai là cùng, rồi sẽ có. Thế đã hỏi chưa? Phúc gật đầu liều: thế người ta đã nhận lời chưa? Phúc lại đáp liều: đã, không phải nói lắm. Anh vắt chiếc khăn mặt lên giá chậu, toan quay ra thì vợ anh gọi giật lại: à này cậu, anh cả vừa về chơi đấy, cô Đức sắp đi mua bán gì cho anh, còn tôi bận làm cơm, vậy liệu trông hàng cho tôi. Thế đẻ đâu? Dễ thường, đẻ cũng đi mua bán gì cho anh ấy rồi. Anh gật đầu vui mừng lên gác. Tấn đã bảo anh rằng đêm nay thì đi hát một chầu ở Khâm Thiên cho long trời lở đất. Vì ham chơi thì ít, vì nghĩa vụ vay tiền cho vợ thì nhiều, anh đã không thể nào từ chối cái việc, cũng không hại đạo đức mấy chút ấy. Tất nhiên anh phải lục hòm ra xem cái áo the thâm có nhầu nát không, cái khăn lượt cũ đã bị dán nhấm thêm chưa. Một tư tưởng chua chát bỗng đến với anh: phải khăn áo chỉnh tề để dấn thân vào cái chỗ ghê gớm. Nó làm cho nhiều người khôn ngoan đã bỏ vợ từ con, khuynh gia bại sản. Mà vì lẽ gì? Vì tiền. Ai đi hát là thừa của, vì quá cơm ấm cật. Còn anh vì chạy tiền, vì muốn cho vợ khỏi phải bị chửi, vì muốn cho gia đình yên vui. Than ôi, thật là trái ngược thay. Mà sự hy sinh to tát ấy thì rồi đến chính vợ anh cũng chưa chắc hiểu cho anh đâu. Người nhà mà biết ắt sẽ đay nghiến, sẽ sỉ nhục, dày già anh. Nhưng thôi, đã có quỷ thần hai vai chứng giám. Rõ chẳng may, bà mẹ lại không đi vắng. Giữa lúc anh lên, bà mẹ đương lục tủ chè, và cái vẻ đầu bù tóc rối ấy cũng rất nhiều đồ la liệt bày khắp sập, bảo rằng bà cụ đương rất bực mình, phải tìm một vật gì mà mãi chưa thấy. Thế anh, bà ngừng tay thẳng người lên thở dài, rồi the thế hỏi. Gớm, quý hóa chửa, cậu đi chơi về, sao hôm nay cậu về sớm thế? Thằng cả nó vừa ở Bắc về đấy, cái bằng của nó cậu vứt vào đâu? Dạ bẩm, con cất bằng của anh con bao giờ? Tức khắc là anh có tội, vì bà mẹ muốn anh có tội. Không cậu thì còn ai? Thế tủ sách cậu đâu? Thử tìm cho tôi, đi cả ngày chẳng tích sự gì. Thưa đẻ, nếu con cất, con nhớ ngay, quả thật con không, thì cậu cứ tìm hộ tôi, cậu làm ơn. Khổ quá, đẻ bắt thì con phải tìm, nhưng chắc là không thấy được đâu. Đấy, rồi để xem. Tức khắc, anh mở tủ sách, một cái tủ nhỏ đã mọt, trong có nhiều sách cũ, sách học khi xưa, sách tâm thư mà anh đã mua khi đi làm. Anh bày ra sập từng quyển một để phân bua rằng mẹ bắt mình là một việc vô ích. Trong khi ấy anh không quên hỏi, anh con bắt tìm bằng để làm gì không biết? Cho câu ấy là xúc phạm lắm, bà mẹ gắt một hồi. Nào ai biết, nhưng nó bảo tìm thì phải tìm, chả gì cũng cái bằng đít lôm, đánh mất của nó thì cả nhà này chết. Phúc nhăn mặt vì câu nói của mẹ là dốt nát một cách khó chịu, nhất là nó bao hàm cái nghĩa sợ sệt vô lý. Hình như anh cả là bố chứ không phải là con nữa. Cho dẫu người anh ấy đã có bằng thành trung, Phúc cũng coi học lực là tầm thường, vẫn khinh để bụng. Ấy là chưa kể đến cái nhân cách thảm hại của người anh ấy, cờ bạc như danh, nợ hơn chúa trộm, giai gái thì mắc giang mai đến 4 lần, vợ đẻ 3 lần chết 1 lần sẩy, làm cho bố mẹ những chịu tiền cưu mang mấy lần mà điêu đứng. Thật là đã điếm nhục gia phong, tuy vậy mà vẫn được bố mẹ kính trọng, chỉ vì đã chạy tiền đút lót mà được làm ông tòa án phá xứ. Người anh ấy lương tháng 70 đồng mà cứ luôn luôn về nã tiền nhà tiêu thêm. Sự thật thì chẳng những chưa giúp bố mẹ một xu, lại làm bố mẹ chưa biết đến đời nào mới thôi. Anh như thế thì bố mẹ sợ hãi, mình như thế thì bố mẹ ghét bỏ. Phúc lắm khi chỉ vì sự bất công ấy mà phẫn uất, tuy chưa bao giờ dám để lọt ý nghĩ ấy ra miệng. Bà cụ lại chấp trách, cả đến nét mặt anh lúc ấy. Cứ tươi tỉnh lên một tị, tìm cái bằng ấy chưa nhọc cái thần xác mấy đâu mà đã mặt nặng mày nhẹ như là quân thù quân hẳn như thế. Cái giấy gì kia? Không phải, rồi đây kia nữa, bằng nó đấy chứ gì. Thế mà bảo tìm chưa chi đã cãi càng cảng ra. Phúc giở ra hơi gắt, bằng sơ học của con, không phải của anh ấy. Ừ, ấy thế, thế là anh em xử với nhau tốt lắm. Của cậu thì cậu giữ cẩn thận, còn của nó cậu mặc kệ, cậu vứt đi, ai để đâu không biết. Con có hóa điên này mà con lại dám vứt cái bằng của anh ấy đi? Anh ấy có giao cho con đâu mà con buồn phận phải giữ. Hết rồi phỏng, thôi thu lại đi, ấy thế là mất cái bằng. Ngộ thầy con có cất đâu chăng? Ông lão ấy có thừa hơi à? Cậu không săn sóc, còn ai giữ hộ? Ngộ anh con có cất chỗ nào, hay đã đem sang Bắc thì biết đâu. Để cứ nói, làm chi con phải cãi? Bà mẹ đập bàn rất mạnh, cho rằng chính anh phải chịu trách nhiệm với cái họa ấy. Tôi trái phỏng, cậu bảo tôi trái trứng sắp chết phỏng. Cứ cầu đi, có cái bằng của nó mà cậu cũng không biết ai để đâu, thế thì cậu còn được cái tích sự gì? Nói thế mà nghe lọt tai à? Để anh ấy về, nó về, nó đập vào mặt cho. Ừ, thế mà cũng đòi ngậm bút vào mồm, cắp sách đi học. Rõ thật văn chương chữ nghĩa bề bề, tối thì ôm lấy vợ, ngày thì cắp quyển sách đi chơi. Không thì chịu được, Phúc không thu dọn nữa, nói cứng. Anh ấy không giao cho con không đánh mất, ai đập vào mặt con được, đẻ vô lý lắm. Anh ấy chỉ là anh thôi, chứ không phải là bố con. Anh ấy cũng phải công bình, con đau lòng mới phải nói với đẻ, chẳng được dịu dàng như thế. Con nào cũng là con, đẻ không nên thiên tư. Đó là lần đầu Phúc dám cãi lại mẹ. Và chính là vì lần đầu cho nên bà mẹ coi anh là quân đại bất hiếu chí tử. Chứ xưa nay anh ngoan ngoãn, có thế bao giờ? Bà cười nhạt một cách rất phụ nữ. Cái đó đã cố nhiên. Và giọng bà tuy dịu lại nhưng mà cốt để cho sự kết án thêm gay gắt. À, cậu bây giờ giỏi nhỉ? Cậu có chửi tôi thì chửi đi. Đã đâm khùng rồi, Phúc không nghĩ đến hiếu nghĩa gì nữa. Anh thấy rằng như thế là cắn răng chịu vậy. Ắt rồi, sau này còn bị hành hạ thêm. Và cho dẫu có được cái tiếng hiếu thuận không dám cãi mẹ, ắt cũng chẳng ai hơi đâu hiểu cho mình, vì rằng cái thứ hiếu đấy chẳng qua chỉ là thứ ngu hiếu của kẻ nô lệ mà thôi. Cho nên Phúc quả quyết khoanh tay lại, ngồi xuống sập, nhìn thẳng vào mặt mẹ nói một cách dịu dàng: "Con xin đẻ hãy khoan đánh con kể tội. Việc ấy dễ lắm. Con xin nhắc lại mấy câu phương ngôn rằng bề trên ở chẳng chính chuyên, để cho nghề dưới chúng tôi hỗn hào. Con run khéo lắm cũng quản. Con đã bảo rằng đẻ thiên tư, bây giờ con lại nói như thế, vì rằng đẻ thiên lắm. Chứ dẫu chính con có phạm phải cái tội tày đình là đánh mất cái bằng đi nữa, thiết tưởng đẻ cũng chưa cần nặng lời đến thế. Mất thì đi xin cái khác, nhà học chính sao lại cho ngay, chứ có gì đâu. Đẻ buộc con chửi lại đẻ vậy, đẻ thử nguôi đi, nghĩ lại xem nói thế có quá đáng không. Này, con tưởng đẻ chưa quên những phen anh cả cãi lại đẻ bằng vạn thế, hỗn láo bằng vạn thế, bất hiếu bằng vạn thế mà đẻ vẫn cứ nhịn được, đẻ mà vẫn yêu quý anh ấy như thường. Lắm khi yêu quý quá, đẻ hóa ra sợ hãi anh ấy, động một tí là rối lên, một việc nhỏ mọn cũng coi như một tai họa lớn, có thể cả nhà đến chết với anh ấy, thí dụ như cái việc mất bằng này." Ngừng lại, không thấy mẹ nói gì, Phúc lại nói tiếp: "Con không muốn nói làm gì, phiền cả mẹ lẫn con, nhưng mà bần cùng lắm và đã nói, thôi xin nói một thể. Cái lối của đẻ như vậy chính là núi giáo cho giặc, vì như thế tức là xui anh ấy được thể hỗn láo hơn, và làm cho con cũng đâm ra hỗn nết. Tuy con mới cãi lần này là lần đầu, tại sao hai đứa cũng là con đẻ, dứt ruột đẻ ra, mà đẻ lại phân biệt đứa khinh đứa trọng, đứa ghét đứa yêu? Có phải vì anh ấy làm ông phán kiếm ra tiền, còn con đây thì thất nghiệp không kiếm ra được đồng nào, phải thế không ạ? Ô hay thế thì ra, tình nghĩa mẹ con ở đời này chẳng qua cũng vì đồng tiền thôi à? Ô hay, thế thì ra đứa con nào kiếm ra tiền thì mới là cái dở. Cũng hay, để đứa nào không kiếm được tiền thì khi hay cũng thành ra dở sao? Có lẽ nào để sỉ nhục con chỉ vì con không kiếm ra tiền sao?" Nói sau cùng, Phúc nghiến rít hai răng lại, phẫn uất cực điểm. "Chừng cũng biết trái, sợ con tủi thân mà đâm liều, nói dại đổ xuống sông xuống biển thì khốn to." Bà mẹ cúi đầu xuống, co một chân đặt lên sập, tì cằm vào đầu gối nghĩ ngợi. Nhưng Phúc cũng chưa lấy thế làm hài lòng. Anh muốn nhân cơ hội nói cả một lần cho bà già trái chứng, từ nay trở đi phải mau cải tà quy chính, gạch anh, để cho có thể thống mẹ ra mẹ, con ra con. Anh hằn học tiếp: "Đẻ không cần chối, vì chối cũng không được. Con vẫn biết lắm, từ độ con thất nghiệp đến nay thì con bỗng dưng hóa ra lắm tội, ăn hại, đái nát, vô tích sự, gan dở, không đáng bưng bát cơm mà ăn. Từ bố mẹ đến anh chị em, thôi thì không thiếu một ai, ra nói vào nói, vắng mặt thì kể tội, có mặt thì mỉa mai đay nghiến. Chính anh cũng không ngờ, nói đến đây, anh mủi lòng tủi thân, thấy nao nao con tim, nước mắt cũng ứa ra lã chã. Anh nghẹn ngào hậm hực, không muốn nói gì chua cay nữa, vậy mà những nỗi đau đớn cũng để xuất nên lời. Con không ngờ, thật thế, con cũng không ngờ. Ngờ đâu chỉ vì con không kiếm được mấy miếng cơm ăn, phải nhờ vào bố mẹ mỗi ngày hai bữa rau, mà đến nỗi nhục nhã thế này, ai cũng coi như cái đinh trước mắt. Nói phải cũng là chửi lại mẹ, không có tội cũng bắt gắt mắng. Đây này, con sẵn lòng bỏ cái nhà này mà đi, khỏi phải ăn hại, thì rồi cái gia đình này ai cũng vui vẻ hả hê. Theo luật thì con được hưởng một phần gia tài đấy, nhưng thôi, con rất sẵn lòng nhường cho anh cả, vì con đã ăn hại mãi rồi, không đáng hưởng nữa. Và vì anh cả là một ông phán tòa sứ làm dạng dỡ gia tiên. Như thế cho xong chuyện. Một vị hiền mẫu có khi nào lại xin lỗi con cái chăng? Cái đó thì không. Cho nên bà mẹ anh chẳng hề nhếch miệng, mặc dầu bà hối hận. Bà khóc, trước khóc sụt sịt, sau khóc òa. Dẫu rằng vẫn cố tu thân sửa tính, để nói theo đạo lý thánh hiền xưa nay. Phúc cũng lấy thế làm hả hê. Có thế hòa may mới có sự công bình, có thế bà lão mới chịu từ giờ trở đi để mình được yên, có thế bà lão may ra mới giữ được là bà mẹ hiền, để cho mình khỏi phải trở thành đứa con bất hiếu. Anh rất sung sướng, khám phá được thêm một chân lý: thả bất hiếu một lần trong một phút, để sau này có thể sẽ cứ là hiếu tử cả một đời. Loài người ai cũng ưa nặng, chứ có ai ưa nhẹ cho anh đâu. Anh không an ủi mẹ, anh lại yên lặng xếp sách vào tủ. Đến lúc ấy, ông bố hoảng hốt từ dưới nhà chạy lên, cố nhiên không biết vừa có sự gì xảy ra. Ông cứ tự dò sợ hãi nói: chết thật, nguy to, quế tốt cụ Lang bán hết rồi, bây giờ biết làm sao. Không dám ngẩng mặt lên để lộ hai con mắt lúc ấy có lẽ còn đỏ hoe, bà cụ vẫn cúi gầm gắt: thì ông đi hỏi chỗ khác chứ sao. Vẫn không hiểu sự gì, ông cụ há hốc mồm như kẻ mất trí khôn phàn nàn: chỗ khác thì biết tìm chỗ nào. Rồi im lặng được một lát lại nói: nguy thật. Thái độ sợ hãi con cả của người bố lúc ấy làm cho cả người mẹ cũng hổ thẹn với đứa con thứ hai. Bà cụ đứng lên, lẳng lặng lê đôi dép lẹt xẹt đi vào gác trong, làm cho ông cụ lại càng ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn theo, rồi thẫn thờ ngồi xuống một cái ghế. Lúc ấy Phúc đã xếp xong sách vở vào tủ rồi, anh bèn mở cái hòm da cũ để tìm cái áo the và cái khăn. Trong khi soát lại áo khăn, anh bèn hỏi bố một cách tinh quái, kín đáo: thầy mua quế cho anh cả con đấy à? Một cách trịnh trọng và lo sợ nhất đời, ông bố đáp: phải, chính thế. Phúc lại hỏi luôn: không mua được quế tốt thì làm thế nào? Như một cái máy, ông bố đáp ngay: thế mới chết chứ. Lời lẽ ấy khiến Phúc phải quay ra nhìn mặt ông bố khổ sở. Thật thế, sự lo lắng của nhân loại vào trường hợp này đã hiện lên thành một biểu tượng trên cái tinh thần ấy. Hai bên râu hầu như hơi quặp vào, cái khăn lượt bị đẩy lên cao để lộ cái trán đầy những nếp nhăn. Cái cổ áo khuy không cài bừa ra rất rộng, làm cho cả hình dáng con người có vẻ của một tay cờ bạc vừa đánh một nước bài khuynh ra bại sản, không còn phương cứu chữa. Trông thấy cái mặt bơ phờ ấy, Phúc chẳng thấy đáng thương, cũng chẳng thấy nó còn đáng kính. Anh ta tưởng chừng cái tình nghĩa cha con thiêng liêng lúc bấy giờ đã cao chạy xa bay. Và trước mặt anh, ông bố lúc ấy chỉ là một người tầm thường, một viên chức tùy thuộc đã được cái hân hạnh đặc biệt là ông xếp sao phó cho một việc tư mà lại không lo chạy được chu đáo, nên đương sợ mất lòng người bề trên thế thôi. Bỗng đâu anh thấy bố là đáng khinh bỉ vô cùng, cho nên tinh quái, anh mỉa mai một cách kín đáo bằng câu phàn nàn: thế thì chết thật. Vẫn ngây như đứa trẻ lên ba, ông già kể lại: nhà cụ Lang ý là lắm quế tốt hơn cả, thế mà đến cũng chẳng có, sao mà dạo này lại khan quế thế. Cậu cả cậu ấy không có quế tốt mà dùng thì rồi sẽ đau mắt nặng. Cậu ấy bảo dạo này cứ chiều chiều lại bốc hỏa lên, mờ cả, không trông rõ cái gì. Nghe những câu cắt nghĩa ấy, Phúc thấy nó mới vô duyên làm sao. Anh nghĩ thầm: cờ bạc dai gái như thế, rồi thì có phen đến mù tịt. Mặc kệ ông với con ông, chứ tích sự gì đến ai. Rồi lẳng lặng xuống nhà dưới, trong óc đầy một thứ tư tưởng ghen ghét mà anh cho là chính đáng lắm. Nhưng bỗng ông già gọi giật lại: ăn này hai. Dạ. Anh đứng lại giữa thang quay mặt lại, ông cụ vẫn thõng thẽo cái bàn tay: hãy lên đây tao bảo cái này. Phúc quay lên đứng trước mặt bố, thấy lâu quá lại rụt: thế thầy bảo gì? Ông cụ muốn gắt: thì hãy đứng lên một tí. Anh ta đành đứng nhìn cái ông bố sợ mất hiếu với con ấy, đương chống tay lên bóp trán một cách rất trịnh trọng, để tư tưởng mãi một cách rất kịch liệt mãi mãi, chứ nhất định không sai bảo gì. Sau cùng ông già mới nói: hay là thế này. Đến đấy rồi lại thôi, ông lại nghi ngợi 5 phút nữa để mà bảo một cách bất ngờ: thôi thì bộ anh cũng chả làm nổi. Tuy bực mình lắm, Phúc cũng còn dịu dàng làm một dáng bộ đáng yêu để cứ ngửa tay xin việc: thì việc gì thầy cứ truyền đi, xem con có làm được không. Ông già lắc đầu thất vọng, như phải có việc với một thằng ngu, một kẻ hoàn toàn bỏ đi, nên nguầy nguậy: thôi đi đi, tôi đã biết rõ anh lắm, chết nỗi việc gì khó khăn thế. Ông già nổi khùng, gắt thật: đã bảo đi đi mà, cái bộ anh thì còn làm được cái đếch gì. Phúc thấy bất bình, như là bất cứ một ai vào trường hợp như thế cũng phải thấy bất bình. Nếu người ta chưa đến nỗi đánh mất cái lòng tự ái, anh ta chưa quên rằng vừa cho mẹ một bài học tốt, bây giờ đến ông bố thì đâu phải bất hiếu cũng xin bất hiếu một thể. sao ông ấy lại không đáng nhận một bài học tốt của anh? Than ôi, nếu ngày nay Phong Hóa suy đổi đến bậc cha không ra cha, con không ra con, chồng chẳng ra chồng, vợ không ra vợ, há đó chẳng phải vì không ai biết giữ cái địa vị của mình, đến nỗi trật tự tôn ti bị đảo ngược cả đó sao? Nếu ở đời này có được hạng con bất hiếu ghê gớm ấy, chính là vì có hạng bố nhu nhược và nô lệ của con, của những đứa con kiếm ra tiền như thế. Anh ta liền nói, cái đó thì đã cố nhiên. Ông bố kinh hoàng nhìn anh, vì 25 năm nay, bây giờ là lần đầu ông thấy thằng con hiền lành ngoan ngoãn dám nói đối lại một câu mất dạy đến thế. Ngạc nhiên quá, đến nỗi tai tuy nghe đã rõ mồn một, nhưng ông phải hỏi lại một cách thật vô ích. Cái gì? Phúc, mày hỏi cái gì? Thưa thầy, con vừa nói rằng cái ấy đã cố nhiên. Thầy bảo con là đồ vô dụng. Con nhận thế là rất chí lý. Giả dụ con có việc làm kiếm được ra tiền, dám chắc thầy sẽ chẳng nói như thế bao giờ. Dễ hiểu lắm. Ở đời này thằng con nó kiếm được ra tiền thì bố mẹ mới quý à. Trước một cái chiến thư như vậy, cố nhiên là ông già đâm khủng. À, cái thằng này bây giờ giỏi nhỉ. Mày chửi ông đi xem. Ừ, mày chửi bố mẹ mày đi. Con chỉ đủ can đảm nói ra một điều mà con tin là đúng sự thực. Tuy nó chẳng hay lắm thôi. Tôi cầm đi, đồ mất dạy, đồ vô học, đồ vô giáo dục, quân đại bất hiếu chi tử. Mày thử vấn cái lương tâm xem, mày từng ngậm cái bút lông mèo vào mồm mà dám chửi lại bố như thế à? Thử có hàng xóm láng giềng họ nghe thấy thì họ có đào mồ quốc mả nhà tao lên không? Này ông bảo thật, khôn cho người ta đoái, dại cho người ta thương, giờ giờ ương ương thì người ta ghét đấy. Làm cái thân con dai con giếc, chả gì cũng ngót 30 tuổi đầu mà như mày thì thật là nhục lắm. Bé thì nhờ mẹ nhờ cha, nhớn thì nhờ vợ, già thì nhờ con. Ôi chao là mặt nam nhi, ôi chao ôi cái mặt tài dai. VTC Now.